Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80. Phế đi. Ném qua khai hoang. Tuyết Nhi, người mang Lam Đậu Đậu trở về. Viêm Bắc ra lệnh. Niệm Nô Tuyết lên tiếng. Nắm Lam Đậu Đậu tay hướng về bên ngoài đi đến. Cửu muội cứu ta, van cầu ngươi không muốn đi. Hướng hắn cầu tình thả ta một lần. Thất công chúa vội vàng hô. Lam Đậu Đậu cước bộ ngừng dừng một chút. Khóe mắt nước mắt sôi trào mãnh liệt chảy ra. Hai cái hô hấp sau đó, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Cửu muội không muốn, ta thế nhưng là ngươi thất tỷ. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta bị hắn phế bỏ võ chi khí xoáy, thành vì một tên phế nhân, sau đó lại ném đi khai khẩn ruộng hoang. Thất công chúa hò hét nói. Đủ rồi, Lam Đậu Đậu nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa mới ngươi muốn giết chúng ta thời điểm, tại sao không có nghĩ tới hiện tại? Còn có, ta vừa mới đã cho ngươi một cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Không trách được người khác, coi như ngươi bị phế sạch võ chi khí xoáy, thành vì một tên phế nhân, bị ném qua khai hoang, cũng tốt so một người chết cường. Nếu như ngươi muốn chết, ta cầu bệ hạ hạ lệnh hiện tại liền giết ngươi. Lam Đậu Đậu lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Nắm Niệm Nô Tuyết tay, chủ động rời đi nơi này. Cửu muội, ta cầu van ngươi. Không muốn đi. Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, thô bảo đem nàng đập xuống đất, đánh gãy nàng còn dư lại lời nói. Dưới chân một chút, trên mặt đất dao găm cắm ở nàng võ chi khí xoáy phía trên, đem nàng võ chi khí xoáy phế bỏ. Từ giờ trở đi, nàng cũng là một tên phế nhân. Cho nàng đeo lên thứ hai xích sắt, ném đi khai khẩn ruộng hoang. Mỗi ngày chỉ cấp nàng ăn một bữa cơm. Muốn là nàng trộm gian dùng mánh lới, giết. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Là bệ hạ. Niệm Thiên Ca cung kính đáp. Tay phải vung lên, hai cái hoàng cung cấm vệ quân vọt lên, đem nàng mang đi. Tặc tử đều giải quyết sao? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, tặc tử toàn bộ đều đã giải quyết, không một người sống. Bất quá theo trên người của bọn hắn tìm ra đến 5.000 vạn lượng kim phiếu, còn có 10 triệu lượng ngân phiếu. Hồng Bằng cung kính nói. Ồ, bọn này tử sĩ có tiền như vậy, đi ra ngoài còn đem tiền mang ở trên người. Viêm Bắc khẽ ồ lên một tiếng. Phần lớn tiền tài là theo hai vị kia cửu phẩm võ giả trên thân tìm ra tới. Hồng Bằng giải thích nói. Người tới, đem nàng mang về. Viêm Bắc vội vàng nói. Bệ hạ thế nào? Niệm Thiên Ca không hiểu. Trên tay nàng mang theo một cái nạp giới, trẫm vừa mới quên đem tháo xuống. Viêm Bắc nói. Bệ hạ ngươi chờ một lát, thần cái này đem trên tay nàng nạp giới mang tới. Niệm Thiên Ca nói. Một hồi sau đó, Niệm Thiên Ca đem một cái nạp giới đưa tới. Tiếp nhận nạp giới, Viêm Bắc vận chuyển thần niệm quét qua, lấy hắn bát phẩm niệm lực sư thần niệm cường độ, phá mất nạp giới phía trên tinh thần lạc ấn. Vô cùng đơn giản, như thế giàu có. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Nạp giới không lớn, chỉ là phổ thông nạp giới, chỉ có 3 cái lập phương lớn nhỏ, nhưng trong mắt người ngoài lại là giá trên trời chi vật. Chí ít Niệm Thiên Ca đến bây giờ đều không có một cái nạp giới. Bên trong chồng chất lấy 3 cây vạn năm linh dược, còn có 1.2 tỷ kim phiếu cùng 500 triệu ngân phiếu. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có một cái hộp màu đen cùng một số nữ nhân đổi tắm giặt quần áo. Viêm Bắc đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài, cất vào chính mình trong nạp giới, chỉ để lại một số nữ nhân y phục ở bên trong. Cái này viên nạp giới cho ngươi. Viêm Bắc nói, đem nạp giới ném cho Niệm Thiên Ca. Bệ hạ, cái này, đây là thực sự sao? Niệm Thiên Ca kích động nói. Nhìn ngươi bộ dáng kia, bất quá chỉ là một cái nạp giới, liền đem ngươi cho nhạc thành dạng này. Cái này muốn là đổi thành cái khác bảo vật, chẳng phải là tìm không thấy Nam Bắc rồi. Viêm Bắc tức giận nói. Hắc hắc, Niệm Thiên Ca đắc ý hắc cười một tiếng, vội vàng đem nạp giới mang theo trên tay, làm hắn trông thấy trong nạp giới gì nhỏ thiếp thân mặc những cái kia nội y bên ngoài. Cả người trực tiếp trợn tròn mắt, Hồng Bằng ngươi hầu hạ trẫm nhiều năm, trải qua tam triều, toàn tâm toàn ý thay trẫm hoàng thất hiệu lực, công lao của ngươi trẫm đều thấy rõ. Cái này viên nạp giới là trẫm ban thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Vì trẫm hiệu lực, ngươi cũng đừng làm cho trẫm thất vọng. Viêm Bắc nói, lấy ra trước đó tại Vọng Thiên Các lấy được một cái nạp giới ném tới. Lão nô cũng có. Hồng Bằng trợn tròn mắt, lấy lại tinh thần, gấp vội vàng quỳ xuống đất, đối với Viêm Bắc dập đầu tạ ơn. Tạ bệ hạ ban thưởng. Lão nô đời này sinh là hoàng gia người, chết là hoàng gia quỷ. Nếu như có người muốn thương tổn bệ hạ, trừ phi theo lão nô trên thi thể bước qua đi. Hồng Bằng nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đi thôi, theo trẫm hồi cung, Viêm Bắc nói, hướng về bên ngoài đi đến. Đến mức nơi này, có người đặc biệt khắc phục hậu quả. Trở lại hoàng cung, Viêm Bắc tại cung nữ hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo, đổi một bộ rộng rãi long bào, ngồi tại trong thượng thư phòng. Bệ hạ, tiền tuyến Tiết tướng quân truyền đến tin tức, đã cùng thần võ vương quốc đại quân giao chiến, cùng trên tình báo không hợp, thần võ vương quốc cũng không có phái ra 1,5 triệu đại quân, mà chính là phái ra 200 vạn đại quân. Trong đó 1,5 triệu đại quân muốn theo lưỡng giới giang hoành vượt qua đến, lại bị Viêm Phi Long dẫn binh đánh lui. Theo Tử Vong Triều Trạch chỗ đó trộm mò tới 500.000 đại quân, cũng bị Tiết tướng quân bọn người một trận hồng thủy chết đuối. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Gia Cát Minh cùng Lưu Ba Lang đã ăn vào đan dược. Hồng Bằng bẩm báo nói, hiện tại cục thế như thế nào? Viêm Bắc hỏi, cục thế đối với chúng ta bên này vô cùng có lợi. Có Tiết tướng quân bọn người phối hợp, còn có Thiên Thú đại quân các loại núp trong bóng tối. Lại có Viêm Phi Long chính diện kháng địch, lại thêm binh mã, lương thảo sung túc, coi như thần võ vương quốc cả nước chi lực, cũng đừng hòng đột phá lưỡng giới sông tuyến phòng ngự. Hồng Bằng nói, không tệ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, 10.000 thần long vệ, toàn bộ đều là ngũ phẩm võ giả tạo thành, còn có hơn 10 vị cửu phẩm võ giả cùng mấy chục con cửu phẩm thiên thú tạo thành hào hoa đội hình. Muốn là liền thần võ vương quốc đại quân đều không thể ngăn trở. Cái kia chấm liền nên đổi một cái thống soái. Viêm Bắc nói, xung quanh tình huống thế nào? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi lần nữa, Nam Cung Nhất Đao bọn họ cái kia ba đầu lão cẩu khống chế thành trì, giống như xuất hiện châu chấu, ùn ùn kéo đến khắp nơi đều là, những nơi đi qua, tất cả hoa màu toàn bộ bị ăn xong, hiện tại bọn hắn ba người đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản là không cách nào lại phân ra dư thừa tâm tư. Chung quanh những vương quốc khác cũng giống như vậy. Tại chúng ta Viêm Long Quốc còn không có triệt để đại loạn trước đó. Tuy nhiên tại biên cảnh gia tăng phía trên 100 vạn trọng binh, nhưng cũng không dám có dị động. Hồng Bằng nói, mật thiết để người bên kia chú ý động tĩnh của bọn họ. Chấm không xem qua trình, chỉ thấy kết quả, dù là phí tổn trọng kim, cũng muốn ở lúc mấu chốt đạt được tin tức hữu dụng. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, lão nô nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Hồng Bằng cung kính đáp, lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, lão nô cáo lui. Hồng Bằng cung kính khom lưng lui ra ngoài. Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, đem trước theo thất công chúa cái kia bên trong đạt được hộp màu đen lấy ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,